Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4204, một giấc mộng. Chín đầu sâm là âm xà là có thể dung hợp, nhưng là dung hợp đi ra, lại nhất định là chín đầu âm xà. Hiện tại, mỗi đầu sâm là âm xà, đều thôn phệ chín đạo thần niệm mảnh vỡ, liền, hình thái đều phát sinh cải biến, nằm trong loại trạng thái này. Không cách nào dung hợp. Chẳng lẽ nói, có thể dung hợp ra một cái chín đầu ma dương đi ra không? Trên thực tế, nhường cho đem 81 đạo thần niệm mảnh vỡ dung hợp làm một thể, biện pháp duy nhất chính là do một đầu sâm là âm xà. Thôn phệ hết tất, cả 81 đạo thần niệm mảnh vỡ. Kể từ đó, liền có thể cửu cửu quy chân, ngưng tụ ra song kiếm ma dương hoàn, chỉnh thần niệm. Đáng tiếc tình huống hiện tại, căn bản không cho phép Chu Hoành Vũ như thế. Làm, hắn không có như vậy nhiều thời giờ. Ngay tại chín đầu sâm là âm xà miễn cưỡng thôn phệ vạn 81 đạo mảnh vỡ trong nháy mắt, không khí chung quanh kịch liệt chập trùng một chút. Sau một khắc, cổ trung lực trường liền trong nháy mắt hỏng mất xuống tới. Thời gian lần nữa bắt đầu trôi qua bắt đầu. Dù là chậm nữa phía trên một hơi thời gian. Cũng không biết sẽ phát sinh cái gì dạng biến hóa. Không phải Chu Hoành Vũ không muốn từ một đầu sâm là âm xà đem tất cả 81 đạo thần niệm thôn phệ dung hợp, mà chính là về thời gian căn bản không kịp. Cho dù là phân ra 9 đầu sâm là âm xà đồng thời thôn phệ, cũng chỉ là tại cổ trung lực trường sụp đổ trước trong tích tắc có thể khám thôn phệ hết cuối cùng nhất một đạo thần niệm mảnh vỡ mà thôi. Bây giờ, hết thảy đã là không thể sửa đổi, cũng không thể nghịch chuyển. Khi thời gian lần nữa khôi phục lưu động, âm linh nhi khôi phục ý thức thời. Điểm, hết thảy đều đã trở thành kết cục đã định. Nhìn lên trước mặt trong hư không, cái kia chín con giống như sư, giống như hổ, càng giống như kỳ lân tiểu gia hỏa. Trong lúc nhất thời, âm linh nhi cũng không khỏi đến trợn mắt hốc mồm. Nàng không hiểu vừa mới đến đáy phát sinh cái gì. Tại âm linh nhi trong cảm giác, nàng đang toàn lực tránh né hỗn độn kiếm khí. Đây, sau một khắc, lại một cái thiểm thân, đã mất đi ý thức. Làm ý thức lần nữa khôi phục lúc, cũng đã xuất hiện ở nơi này. Trước mặt cũng xuất hiện Chu Hoành Vũ, cùng cái kia chín cái tiểu gia hỏa. Cảm nhận được âm linh nhi mê hoặc, Chu Hoành Vũ kiên nhẫn giải thích một chút. Vừa mới đi qua, nghe Chu Hoành Vũ giải thích, âm linh nhi cũng không khỏi đến thở dài một cái. Nguyên bản, cái này con cừu non thần niệm liền vô cùng yếu ớt, vô cùng hỗn loạn, không có vô ý thức, không có chút nào trí tuệ có thể nói. Hiện tại ngược lại tốt, nguyên bản liền rất thấp, bây giờ lại chia làm 9 phần. Đứa ngốc 1/9, chẳng phải là càng ngốc. Kể từ đó, âm linh nhi đoạt xá ý nghĩ, liền hoàn toàn không cách nào thực hiện. Đổi là trước kia, âm linh nhi hoàn toàn có thể đem song kiếm ma dương thần niệm cho xua tan, thậm chí là trực tiếp diệt vong rơi. Nhưng là bây giờ, tại Chu Hoành Vũ thao tác dưới, cái kia song kiếm ma dương thần niệm đã cùng xâm la chi lực dung hợp làm một thể. Mà dung hợp môi giới, hoàn toàn là Chu Hoành Vũ thần niệm. Nếu như diệt vong rơi cái này chín đạo thần niệm, liền hủy diệt âm linh nhi tự. Thân thần niệm chi lực, cùng Chu Hoành Vũ thần niệm chi lực. Rất hiển nhiên, như thế tự giết lẫn nhau. Tự mình hại mình thủ túc sự tình, là tuyệt đối không thể làm. Thần niệm chi lực, huyền diệu nhất, một cái không tốt, liền có thể giảm xuống trí lực. Thậm chí biến thành ngu, ngốc, dạng này thương, cho dù là Chu tiểu muội cũng không có cái gì biện pháp. Chu tiểu muội ma năng điều hòa lại châu, cũng không có cách nào đem một cái kẻ ngu, cho chị thông minh đi. Mặt đối cục diện bây giờ, Chu Hoành Vũ triệt để không có biện pháp. Hắn chỉ có thể xin giúp đỡ âm linh nhi cái này cái linh hồn hệ lão tổ tông. Đối mặt Chu Hoành Vũ xin giúp đỡ. Âm linh nhi tự nhiên là có biện pháp. Đan phàm là dính đến linh hồn, thần niệm, trên tinh thần nan đề, có rất ít, nàng không có thể giải quyết. Chỉ hơi hơi trầm ngâm, Âm Linh Nhi liền cấp ra biện pháp giải quyết. Lúc cho tới bây giờ, Song Kiếm Ma Dương chỉ có một tôn thân thể, nhưng lại có 9 đạo thần niệm. Mà lại, cái này 9 đạo thần niệm đều quá mức yếu đuối, không cách nào sinh ra từ ý thức của ta, cũng không phát nắm giữ trí tuệ của mình. Mỗi một đạo thần niệm đều quá mức yếu đuối, không cách nào ngưng tụ ra ý niệm tới, mà 9 đạo thần niệm ở giữa cũng đã không cách nào dung hợp. Bởi vậy, đây cơ hồ là một cái vô giải nan đề. Bất quá may ra, Xâm La Âm Xà trung quy là linh hồn hệ lão tổ tông. Âm Linh Nhi chỉ suy tư không đến một phút, liền nghĩ đến biện pháp. Hiện tại, Song Kiếm Ma Dương không có ý thức của mình, cũng không có khả năng nắm giữ ý thức của mình. Đã như vậy, cái kia Chu Hoành Vũ rõ ràng dùng ngự hồn chi thuật luyện hóa cái này Song Kiếm Ma Dương 9 đạo thần niệm, lấy Chu Hoành Vũ thần niệm chi lực làm dẫn, lấy Xâm La chi lực vì dùng, lấy ngự hồn chi thuật vì pháp, đem cái này 9 đạo thần niệm cùng Chu Hoành Vũ thần niệm liên tiếp, nhường 9 đạo thần niệm cùng Chu Hoành Vũ thần niệm tương thông. Kể từ đó, cái này 9 đạo ý thức tuy nhiên đã không cách nào sinh ra cùng nắm giữ từ ý thức của ta, nhưng lại có thể lấy Chu Hoành Vũ ý thức để ý biết. Đối mặt Âm Linh Nhi cho ra phương án giải quyết, Chu Hoành Vũ không có có nghi vấn tư cách, nàng nói thế nào làm, vậy liền thế nào làm xong. Tại Âm Linh Nhi trợ giúp dưới, Chu Hoành Vũ dẫn động thần niệm chi lực, lấy Xâm La chi lực vì dùng, lấy ngự hồn chi thuật vì pháp, bắt đầu dần dần tế luyện Song Kiếm Ma Dương cái kia 9 đạo thần niệm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, toàn bộ luyện hóa quá trình lạ thường thuận lợi, bởi vì cũng không có thuộc về ý thức của mình, cho nên toàn bộ trong quá trình luyện hóa, Chu Hoành Vũ cũng không có thu đến bất kỳ chống cự gì. Dần dần tế luyện phía dưới, Chu Hoành Vũ hao phí 9 canh giờ, liền đem Song Kiếm Ma Dương 9 đạo thần niệm triệt để luyện hóa. Ầm ầm, ngay tại đạo thứ 9 thần niệm luyện hóa trong nháy mắt, giữa không trung, 9 đạo giống như sư lại như hổ, Song Kiếm Ma Dương thần niệm nhất thời phóng xạ ra từng đạo hào quang 5 màu. Sau một khắc, một đạo ý thức dòng nước lũ theo lẫn nhau ở giữa mối quan hệ, gào thét lên, hướng Chu Hoành Vũ lao qua. Nếu như chỉ là một đạo thần niệm chuyển vận ý thức dòng nước lũ, Chu Hoành Vũ vẫn là có thể chịu được. Dù sao, coi như cái kia ý thức dòng nước lũ là Trường Giang Đại Hà, Chu Hoành Vũ cũng tuyệt đối xem như vĩ ngạn đê đập. Nhưng là bây giờ vấn đề là, Song Kiếm Ma Dương 9 đạo thần niệm đồng thời hướng Chu Hoành Vũ chuyển vận dòng nước lũ, 9 đầu Trường Giang Đại Hà cuồn cuộn ý thức dòng nước lũ gào thét lên tràn vào Chu Hoành Vũ trong thức hải. Cho dù lấy Chu Hoành Vũ nội tình cùng thực lực, cũng trong nháy mắt mắt tối sầm lại, đã mất đi ý thức. Trong bóng tối, Chu Hoành Vũ trong giấc mộng, trong mộng cảnh, Chu Hoành Vũ biến thành một cái da lông tuyết trắng dáng người mềm mại, nhỏ nhỏ sơn dương. Mỗi ngày hắn đều cùng hắn ba cái các huynh đệ tỉ muội cùng nhau đi theo tại cha mẹ phía sau, đi vách núi treo leo phía trên gặm ăn cái kia mỹ vị vô cùng cỏ tươi. Nguyên bản hết thảy đều vô cùng và đẹp, hết thảy đều vô cùng mỹ hảo. Thế nhưng là có một ngày, trên trời bỗng nhiên thổi lên gió lớn, rơi ra mưa to. Còn không có cái gì kinh nghiệm, không có cái gì lịch duyệt con cừu non, vì tránh né từ trên trời giáng xuống nước mưa, đã trốn vào một đầu chật hẹp trong cái khe. Ngày đó mưa thật quá tốt đẹp lớn, màn mưa che đậy phụ mẫu đối với hắn kêu gọi, cũng che đậy con cừu non kêu gọi phụ mẫu gọi tiếng. Thất kinh phía dưới, vừa ra đời không bao lâu, vừa nắm giữ tự mình ý thức con cừu non, chỉ có thể trong lòng run sợ tránh né tại trong khe hở, một bên tránh né lấy trên trời nước mưa, một bên chờ đợi phụ mẫu tìm đến mình. Đáng tiếc là Hắn sau cùng cũng không có chờ đến phụ mẫu, cũng không có chờ đến huynh đệ tỷ muội của hắn, tránh né tại trong cái khe hắn bị dậy sóng vọt tới dòng nước cho quyển đi. Lâu dài tại băng phôi liệt cốc, sinh vật đều biết trời mưa thời điểm là nhất định không thể xâm nhập trong cái khe. Tuy nhiên tạm thời xem ra nơi nào tựa hồ có thể che gió che mưa. Thế nhưng mưa rơi quá lớn, không cần nhiều một hồi, trên mặt đất xúc tích nước mưa liền sẽ theo mặt đất khe rãnh một đường lao nhanh mà đến. Theo những thứ này nước mưa cọ rửa đi ra vết nứt cuồn cuộn xuống. Tuổi nhỏ vô tri ít dê con hoàn toàn không biết những thứ này, bởi vậy làm cuồn cuộn dòng nước theo vết nứt mãnh liệt mà đến lúc, hắn tuy nhiên ngoan cường dùng tứ chi chống được vết nứt vách đá, hết sức giữ vững được một phút, thế nhưng là sau cùng tinh bì lực tẫn phía dưới làm hắn cuối cùng nhất một chút sức lực bị triệt để tiêu hao sạch sẽ, thời điểm liền triệt để đã mất đi sức chống cự. Hết chương.